Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1223, chương 1223, bạn thân lại gặp nhau. Trần Tinh cùng Simon trò chuyện lúc, Trung Quốc bên này đã là ngày 28 tháng 10 thứ ba giữa trưa. Kết thúc cùng chính mình lão bản video trò chuyện, thời gian cũng tới đến giữa trưa. Trần Tinh rời đi có thể bên trong vườn thư lâu. Trở về phía tây nhà trong, Nhậm Cảnh Hề đúng lúc đuổi tới, bị Giang Sơn Vũ mang theo đi vào nhà hàng, thần sắc rõ ràng có chút tâm thần bất định bộ dáng. Hai người cùng một chỗ ngồi xuống, Trần Tinh mới vừa cười vừa nói, yên tâm đi, không tại, đều đi học viện hí kịch trung ương lên lớp. Nhậm Cảnh Hề biểu lộ rõ ràng buông lỏng, lại nhịn không được hỏi, Ngũ Lang, cũng phải lên tiết. Đúng vậy a, nàng chính tại dự thính một số biên kịch chương trình học. Trần Tinh giọng nói mang vẻ trêu chọc, dự định giống như ngươi, làm nữ cường nhân. Nhậm Cảnh Hề có chút xấu hổ, nếu có Mạc Ngũ Lăng như thế ra thế, nàng chỗ nào muốn làm cái này nữ cường nhân, lưu tại trong đại học dạy học, tiếp tục chính mình yêu thích ngẫu nhiên viết viết văn, tìm không tệ nam nhân, kết hôn, sinh con, hạnh phúc an ổn. Đây mới là nàng sớm mấy năm cân nhắc qua tương lai. Hiện tại, đương nhiên không có bất kỳ cái gì hối hận. Chỉ là, đối với mất đi lý tưởng, mỗi người nội tâm hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút tiếc nuối. Thoáng nói sang chuyện khác, Nhậm Cảnh Hề lại nói. Phía dưới, ta vừa mới tới, thật là lớn. Trần Tình cười nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy a, Nhậm Cảnh Hề cảm thấy Trần Tình nụ cười có chút tà ác. Không dám ở nhiều lời. Trần Tinh chủ động hỏi. Vài ngày trước đi Đài Loan chơi thế nào? Còn tốt à? Xem bọn hắn điện ảnh và truyền hình sản nghiệp. Truyền hình ngược lại là vẫn được. Mà lại giá trị cho chúng ta học tập đồ vật rất nhiều. Điện ảnh phương diện đã hoàn toàn bị Hollywood chiếm cứ. Ta không biết rõ. Đài Loan bên kia vì cái gì không làm hạn chế. Trần Tinh cười nói. Truyền thống a, tuần trước nhìn đến mới tiền Đài Loan chủ động khí thủ sinh ra ý nghĩ. Trần Tinh nói, quân ta vừa rút lui ngàn dặm, địch nhân đuổi không kịp. Nhậm Cảnh Hề đương nhiên biết cái này cành. Theo cười rộ lên, Giang Sơn Vũ các loại hai người đối thoại khe hở nói xuống bữa trưa sự tình. Nhậm Cảnh Hề muốn cùng Trần Tinh đồng dạng một phần. Sau đó theo chính mình tùy thân mang theo trong bao đeo móc ra một phần văn kiện đưa cho Trần Tinh. Tài liệu ta xem qua, thẳng thắn nói, có chút làm loạn, Trần Tình tiếp nhận trước mắt bị đóng sách qua giấy A4 sách. Mở ra, hơi chút lật dưới, liền có thể nhìn thấy phía trên màu đỏ xinh đẹp kiểu chữ làm ra phê bình chú giải. Đây là Thiên Long Bát Bộ đoàn đội hôm qua đưa đến Trần Tình nơi này một phần dự tính phương án. Trần Tình cũng không có thời gian nhìn. Nghĩ đến cái nào đó tại Hoàn Châu cách chế tác quá trình bên trong keo kiệt đến người. Người oán trách nữ sản xuất, trực tiếp liền để người cho Nhậm Cảnh Hề đưa qua, để cho nàng giúp đỡ xét duyệt một chút. Đơn giản lật qua, Trần Tình bắt đầu từ đầu nhìn kỹ. Vừa nói, cụ thể vấn đề ở đâu? Toàn là vấn đề a. Chàng thuê, đạo cụ còn có diễn viên cát xê, báo giá cũng rất cao. Nhậm Cảnh Hề nói, gặp Trần Tinh thoáng cổ quái nhìn về phía mình, biết nàng liền nghĩ đến cái gì, có chút xấu hổ, nhưng vẫn là giải thích nói, dù là không phải bằng vào ta tiêu chuẩn, cũng rõ ràng quá cao, chàng thuê hoặc đạo cụ phương diện, có lẽ còn nói còn nghe được, ta biết đây là Simon cho ra rất lớn một khoản dự tính kế hoạch chế tác đặc biệt hạng mục, nhưng diễn viên phương diện, đặc biệt là một số hương cảng diễn viên, bên trong một cái vai phụ, hắn tại Hồng Kông đập phim truyền hình, nhiều nhất 2.000 đô la Hồng Kông một tập, lần này trực tiếp báo giá 10.000 đô la Hồng Kông, lật gấp 5 lần, còn có bên kia hậu trường, báo giá cũng rất không hợp thói thường, nếu như là bởi vì hạng mục yêu cầu cao, quay chụp chu kỳ dài, nội địa bên này diễn viên, bên trong một số vẫn là giá gốc. Tóm lại, Tình tỷ, chính ngươi phán đoán, Trần Tình khẽ gật đầu, mới vừa cùng Nhậm Cảnh Hề trêu chọc vui cười biểu lộ quét sạch sành xanh. Nghiêm túc từng tờ một lật xem, bên cạnh Nhậm Cảnh Hề đón đến, vẫn là không nhịn được lại nói. Tình tỷ, ta biết nội địa bên này đối Hương Cảng tổng là có chút ngoài định mức chiếu cố. Nhưng bây giờ, đặc biệt là Hồng Kông, điện ảnh sản nghiệp sụp đổ, điện ảnh và truyền hình hành nghề nhân viên đại lượng thất nghiệp. Rất nhiều có thể tìm được công việc cũng đã là may mắn. Chúng ta bên này, ta cảm thấy, hoàn toàn không cần thiết cho ưu đãi. Hoàn Châu cách mấy vị kia Đài Loan diễn viên cầm cũng là cùng nội địa một dạng diễn viên. Chính cát xê, Trần Tình lại hơi hơi gật gật đầu. Nhậm Cảnh Hề không rõ ràng Trần Tình tâm tư, cũng thì không nói thêm lời. Yên lặng bưng lên trước mặt một ly trà bắt đầu uống. Một lát sau, Trần Tình lật hết trong tay tài liệu, hơi chút cân nhắc một hồi, nhìn về phía Nhậm Cảnh Hề. Cảnh này, tiếp đó, người đi Thiên Long Bát Bộ đảm nhiệm sản xuất A, ta sẽ cùng lão bản nói một chút, người chủ quản dự tính cái này một khối. Nhậm Cảnh Hề hơi kinh ngạc, vô ý thức cự tuyệt. Tình tỷ, ta còn muốn làm Tiên Kiếm Kỳ Hiệp chuyện, thực cũng là không muốn lẫn vào. Nhậm Cảnh Hề lại không ngốc. Dạng này hợp tác hạng mục, có lẽ, nàng vừa mới liền đã nói nhầm. Trần Tình thả ra trong tay tài liệu, nói ra, cứ như vậy định, rất nhiều nhà sản xuất đều là đồng thời chiếu cố một đống hạng mục. Huống chi ngươi còn thành lập công ty, không có khả năng một lần chỉ làm một bộ. Mà lại, bộ này phim lão bản chờ mong rất cao. Ngươi cũng không muốn để hắn thất vọng a. Nhậm Cảnh Hề không muốn để cho người nào đó thất vọng. Nhưng mình cũng không muốn cùng làm việc xấu a. Trần Tình rất mau nhìn ra nàng cố kỵ, cười nói, yên tâm, ta cho ngươi chỗ dựa. Còn có lão bản, ta biết lão bản thái độ. Ngươi những cái kia lo lắng là dư thừa. Không có người nào muốn ưu đãi người nào. Nếu như bọn họ cảm thấy mình so người khác quý, vậy liền để bọn họ toàn bộ xéo đi. Nhậm Cảnh Hề vẻ mặt đau khổ, hơi chút do dự, nói ra, tình tỷ, vẫn là muốn suy tính một chút. Cái kia, ảnh hưởng, Hồng Kông mới vừa vặn trở về. Trần Tình nhếch miệng lên một cái có chút lạnh đường cong. Kia liền càng muốn lập quy củ. Nhậm Cảnh Hề thẳng thắn không nói thêm gì nữa. Đã Trần Tình quyết định như vậy, nếu như tại tăng thêm người nào đó đồng ý, cái kia, nàng liền đi làm một cái giám thị tài vụ nho nhỏ nhà sản xuất. Vô luận như thế nào, trời sập, có cái nhi cao đỉnh lấy. Hai nữ đều không phải là dây dưa dài dòng cái loại người này. Làm ra quyết định, cũng liền bắt đầu tiếp tục lên. Nhậm Cảnh Hề nói từ bản thân một cái ý nghĩ. Ta cảm thấy, tình tỷ, nội địa không có chút nào thiếu nhân tài. Chỉ là thiếu một số mạch suy nghĩ cùng lý niệm. Đã, ta đang nghĩ, chúng ta có hay không có thể thông báo tuyển dụng một số tương quan lĩnh vực người trẻ tuổi. Đặc biệt là hậu trường. Sau đó cùng đi học, tổ kiến chính chúng ta thành viên tổ chức. Trần Tình gật đầu nói, đã cho ngươi quyền lực, nghĩ đến cái gì, ngươi đều có thể đi làm. Bất quá, Trần Tình rất nhanh vừa cười bổ sung, không cho phép nhân tư phế công. Đem những người kia tất cả đều gắn với ngươi chính mình công ty bên trong đi. Nhậm Cảnh Hề xác, thực có ý nghĩ này. Nếu như Trần Tình không nói, nàng khẳng định tận khả năng làm như thế. Rốt cuộc tiểu môn tiểu hộ, sinh hoạt không dễ nha. Hiện tại, Trần Tình đều lên tiếng. Nàng cũng chỉ có thể thối lui một bước. Kế hoạch cùng Cẩm Thư truyền thông chia sẻ. Giang Sơn Vũ tỷ muội rất mau đưa bữa trưa bưng lên. Món chính là kiểu dáng thanh đạm kiều mạch mặt lạnh, phối một đĩa luộc thịt gà, một phần rau trộn rau xanh cùng một đĩa rau xanh xào cây nấm. Ăn riêng, các dạng đều là rất chút ít, lấy hai nữ cũng không tính là chim nhỏ dạ dày sức ăn. Ăn hết tất cả, đại khái cũng chỉ có 7 phần no bụng. Mọi người tốt, chúng ta công chúng, số mỗi ngày đều sẽ phát hiện kim, điểm tệ hồng bao. Chỉ muốn chú ý liền có thể nhận lấy. Cuối năm một lần cuối cùng phúc lợi. Mời mọi người nắm lấy cơ hội. Công chúng số. Bạn đọc đại bản doanh Nhậm Cảnh Hề còn không có Trần Tình như vậy tinh xảo. Cảm giác có chút ăn không đủ no. Nhưng cũng không dám nhắc tới ý kiến. Bằng không. Không có chạy. Khẳng định sẽ bị quở trách. Hai nữ một bên dùng cơm một bên tiếp tục trò chuyện. đại khái nói không sai biệt lắm. Trần Tinh mới còn nói lên một chuyện khác. Cẩm Thư ngay tại xây dựng hải ngoại phát hành mạng lưới. Sự kiện này ngươi biết à? Nhậm Cảnh Hề gật đầu. Trần Tinh nói. Lão bản lần trước sau khi nói qua. Cẩm Thư gần nhất đã cùng Hồng Kông, Đài Loan các vùng sơ bộ cùng một tuyến. Cái thứ nhất hạng mục là Khang Hy cải trang vi hành ký. Người bên này, xế chiều đi Cẩm Thư, cũng ký một bản đại diện trao quyền hiệp nghị. Nhậm Cảnh Hề có chút nho nhỏ không tình nguyện, nhưng cũng hiểu biết đây là nào đó cái nam nhân an bài. Lần nữa đáp ứng, hai người chính trò chuyện. Giang Nguyên Trì vào cửa, ghé vào Trần Tình bên tai nói câu gì. Trần Tình bất động thanh sắc gật đầu, để cho nàng đi vào đi. Nhậm Cảnh Hề vốn là chưa phát giác cái gì, ngẫu nhiên ngẩng đầu dò xét phía dưới Trần Tình biểu lộ. Tuy nhiên tựa hồ không có sơ hở gì, nhưng nàng vẫn là bản năng cảm thấy nguy hiểm. Đáng tiếc, còn chưa kịp nói cái gì làm cái gì, Mạc Ngũ Lăng liền đã vào cửa. Bạn thân lại gặp nhau. Nhậm Cảnh Hề trực tiếp ngây người. Nàng lúc đến vì tránh Mạc Ngũ Lăng, cũng không dám đi trên mặt đất, còn tự diễu chính mình giống con chuột con tới. Mà lại, vừa mới, ai nói cái kiểu người nào không tại, ta có thể chửi bậy sao? Mạc Ngũ Lăng vốn là cũng là ngây người. Chỉ là, gặp Nhậm Cảnh Hề hơi hơi hé miệng bên trong đút lấy một miệng cơ hồ muốn rơi ra đến mì sợi. Thân thể không nhúc nhích, còn nước mắt rưng rưng bộ dáng. Nhất thời lại cảm thấy buồn cười. Nhìn thấy chính mình, thật sự tất yếu phải như vậy tâm hỏng sao? Địch yếu ta mạnh, Mạc Ngũ Lăng gặp Nhậm Cảnh Hề như thế, không hiểu cũng nhiều hơn mấy phần lực lượng. Không giống nhau còn tại xem náo nhiệt Trần Tình nói cái gì thì chính mình vào cửa. Tận lực để cho mình như vô sự nói. Cảnh này, người cũng tại a, Nhậm Cảnh Hề cái này mới phản ứng được. Khép lại miệng, muốn phải nhanh chóng đem thực vật nuốt vào đi. Kết quả bởi vì quá mau sặc ở, liền vội vàng khom người đến một bên khác che miệng lại. Vừa mới lập ở bên cạnh Giang Sơn Vũ cùng đúng lúc không hề rời đi Giang Nguyên Trì cùng tiến lên. Trước, đưa khăn giấy, đưa nước, rốt cục để Nhậm Cảnh Hề theo xấu hổ bên trong giải thoát đi ra. Sau cùng dùng khăn giấy chà chà khóe miệng, Nhậm Cảnh Hề lúc này mới nhìn về phía còn đứng ở trước bàn ăn dò xét chính mình Mạc Ngũ Lăng. Cơ giới gật gật đầu, trong ánh mắt mang theo chút tìm kiếm khoan dung nịnh nọt. Mạc Ngũ Lăng thực cũng xấu hổ đến không được, mà lại, gặp Trần Tình cười nhẹ nhàng xem náo nhiệt bộ dáng. Cũng biết nàng là cố ý, nếu như mình biết Nhậm Cảnh Hề ở chỗ này, chắc chắn sẽ không tới. Bởi vậy rất nhanh mở miệng nói chính sự, nội tâm cũng vô ý thức oán trách cái nào đó cô nàng. Sự tình làm sao nhiều như vậy? Trần Tỷ, là Mạc Mạc bên kia, nàng buổi tối muốn mời đồng học tới liên hoan. Có thể chứ, Trần Tình rất dễ nói chuyện, gật đầu đáp ứng, lại hướng bên cạnh tỏ ý. Ngồi đi, ăn không, cùng một chỗ, Mạc Ngũ Lăng đương nhiên sẽ không tiếp tục chờ đợi để Trần Tình xem náo nhiệt. Gặp Trần Tình đáp ứng, nói tiếng gặp lại thì đi ra ngoài. Bất quá, đi ra ngoài vượt qua cánh cửa lúc bởi vì không chú ý cái kia rõ ràng một chút tiểu lảo đảo. Vẫn là chứng minh nội tâm của nàng còn lâu mới có được mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Xấu hổ nha, các loại Mạc Ngũ Lăng chạy trối chết. Trần Tình mới một mặt vô tội nhìn về phía Nhậm Cảnh Hề. Ta không biết nàng trở về nha. Nhậm Cảnh Hề im lặng nhìn qua Trần Tình. Trong lòng tự nhủ ta biết ngươi là nữ nhân xấu. 100%, không dùng phủ nhận. Trần Tình gặp Nhậm Cảnh Hề không nói lời nào, lại thoáng nghiêm túc chút. Nói ra, thực, sự tình chính là như vậy. Không thấy mặt ngăn cách sẽ chỉ càng ngày càng sâu. Nhìn thấy, ngược lại thì sẽ cảm thấy không nghiêm trọng như vậy. Ngươi nhìn, vừa mới Ngũ Lăng còn chủ động cùng ngươi chào hỏi đây. Nhậm Cảnh Hề vừa mới đầu ong ong, đều không nhớ rõ phát sinh cái gì. Trần Tình kiểu nói này, nàng cũng mới hồi phục tinh thần lại. Vừa mới, Mạc Ngũ Lăng giống như xác thực cùng nàng chào hỏi. Trần Tình lại nói, cho nên, về sau ta nhiều an bài các ngươi gặp vài lần, chậm rãi thì hòa giải. Nhậm Cảnh Hề vô ý thức lắc đầu, coi như muốn gặp, cũng không thể để ngươi an bài a. Ta lại không ngốc, nho nhỏ nhạc đệm sau đó. Bữa trưa rất nhanh kết thúc. Trần Tình cũng không có dây dưa dài dòng. Ăn cơm xong liền mang theo Nhậm Cảnh Hề chạy tới Cẩm Thư Tổng Bộ. Tiến vào Cẩm Thư Tổng Bộ một gian phòng làm việc. Sớm được đến thông báo Cẩm Thư Truyền Thông Tổng Giám Đốc Ngô Sơn Lâm. Cẩm Thư Truyền Hình Chế Tác Công Ty Tổng Giám Đốc Thi Tính hợp cùng với Thiên Long Bát Bộ Tổng. Nhà sản xuất Trương Tròm Dâu Dài bọn người đều đã chờ ở chỗ này. Trần Tình mặt lạnh lấy không nói một lời đi vào bàn hội nghị vị trí đầu não ngồi xuống. Một tay lấy trong tay chỗ tài liệu đó đập tại trên bàn hội nghị. Cùng với trang giấy nghênh phong ào ào âm thanh. Tài liệu theo dài 5 mét bàn hội nghị một đầu bay thẳng đến một đầu khác. Ánh mắt tại đều là bị giật mình vô ý thức có chút chiến căng trên thân mọi người đảo qua một vòng. Nói ra, lão bản cho các ngươi nhiều tiền như vậy tới làm hạng mục này. Là để cho các ngươi dựa theo điện ảnh cấp trình độ truy cầu cực hạn. Nếu như người nào cảm thấy tiền quá nhiều không biết làm sao hoa. Sẽ chỉ đem các loại thành bản gấp bội chồng chất. Vậy liền sớm làm xéo đi. Mọi người nhất thời đều không dám nói chuyện. Rằng có một lát, Ngô Sơn Lâm mắt nhìn Trương Tròm Dâu Dài. Tỏ ý lão Trương ngươi lên trước. Trần Tình vừa mới nói chuyện. Trương Tròm Dâu Dài thực thì minh bạch vấn đề ở chỗ nào. Chỉ là, tuy nói tại người nào đó khâm điểm phía dưới trên danh nghĩa tổng sản xuất. Nhưng, nhìn xem hạng mục này mỗi cái hợp tác phương, Ương Thị, Hồng Kông TVB, còn có Cẩm Thư Truyền Thông. Cái này ba phương diện, cái nào là dễ sống chung. Hắn đương nhiên muốn làm tốt, nhưng, hắn cũng không thể là vì một cái hạng mục, đi đắc tội một đống người a. Vậy sau này còn lăn lộn không lăn lộn. Thì giống bây giờ, nhìn, bị đẩy ra làm cái rui a, nhưng còn không thể không được. May ra, thoáng ấp ủ một phen Trương Tròm Dâu Dài chính tâm tình oanh liệt địa muốn mở miệng. Trần Tình đã đánh gãy, hướng Nhậm Cảnh Hề tỏ ý, ngang ngửa dạng bị giật mình Nhậm Cảnh Hề đi lên trước. Trần Tình nói thẳng, hạng mục dự tính toàn bộ đạp đổ làm lại, sự kiện này tiếp xuống tới từ cảnh này phụ trách. Các ngươi có ý kiến sao? Trương Tròm Dâu Dài cơ hồ phải lập tức nâng hai tay hai chân tán thành. Cái nào đó cô nương vòng tròn bên trong đều là biết. Trước sớm chế tác Hoàn Châu cách quá trình bên trong. Trương Tròm Dâu Dài còn tiếp vào qua đối phương nhờ giúp đỡ. Giúp đỡ liên lạc kinh thành bên này một cái chọn cảnh địa. Sau khi sự việc xảy ra nghe ngóng. Sách, bối cảnh thông thiên. Thông thiên A. Cô nương này để ý tới dự tính. Người nào lại bất mãn. Tìm cái kia ai vậy và như vậy ai vậy và như vậy đi. Chỉ muốn các ngươi dám. Chính hắn đúng lúc bị giải phóng ra ngoài. Chỉ cần đem hạng mục làm tốt là được. Rốt cuộc hạng mục này. Trương Tròm Dâu Dài là thật muốn làm tốt. Mà lại, dù là dự tính nhiều đến khiến người ta trông mà thèm. Hắn cũng căn bản không có bất luận cái gì từ đó vơ vét chất béo dự định. Ngu ngốc mới vì điểm trước mắt lợi nhỏ uổng vì tiền đồ. Mắt thấy mọi người cùng một chỗ gật đầu. Trần Tình vừa tiếp tục nói. Còn có, Hương Cảng bên kia một số đằng sau hậu trường. Chúng ta nơi này sẽ không cho bất luận cái gì ưu đãi. Đây là ta nói. Nếu có người cảm thấy mình so người khác đáng tiền. Vậy liền để bọn họ bưng. Chỗ nào hiếm có đi nơi nào. Cẩm Thư không hầu hạ. Lần này. Ngô Sơn Lâm mấy người liếc nhau, muốn nói cái gì, đến cùng vẫn là không có mở miệng, Trần Tình dứt khoát giao phó xong, sau cùng hướng Nhậm Cảnh Hề tỏ ý phía dưới, còn lại chính các ngươi trò chuyện, thật tốt thảo luận một chút tiếp xuống tới nên làm như thế nào. Nếu như làm hư, người cũng xéo đi, Nhậm Cảnh Hề không nghĩ tới Trần Tình ngắn ngủi vài phút thì giải quyết sự kiện. Này! Sắc bén đến để cho nàng đều có chút hơi sợ. Nghe vậy co lại rụt cổ. Lại liền vội vàng gật đầu. Trần Tình ngay sau đó cũng không nói nhảm nữa. Đi ra ngoài. Mọi người lại đứng dậy theo. Dù cho Trần Tình nói không dùng đưa. Vẫn kiên trì lấy một mực đem cái nào đó cô nãi nãi đưa ra Cẩm Thư Tổng Bộ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.